Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 22 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 65, Phong vị. Diệp Băng Thường yếu ớt nằm ở trên giường. Chu Quốc vào mùa đông ấm áp hơn Hạ Quốc một chút, nhưng mà trên mặt nàng ta lại không có một chút nào huyết sắc. Tiểu Tuệ hậm hực nói. Tiểu thư, đừng có nghe những kẻ lắm mồm đó nói lung tung. Trong cung bệ hạ chỉ có đúng một mình nàng thôi. Không thích nàng thì thích ai được chứ? Tiểu thư là vì quốc gia đại nghĩa mới phải tới Chu Quốc. Bọn họ có hiểu gì đâu. Bệ hạ mà biết, thế nào cũng vả miệng họ ngay. Diệp Băng Thường hung hăng hò lên. Tiểu Tuệ, ta không sao. Em đi ngủ đi, cũng muộn rồi. Chắc bệ hạ cũng sẽ không đến đâu. Tiểu Tuệ vừa định nói thêm, phát hiện ra đèn lưu ly trong cung lần lượt sáng. Tiểu thư, bệ hạ đã tới rồi. Nàng ấy mừng rỡ nói. Diệp Băng Thường ngẩn ra, ngước nhìn, quả nhiên nhìn thấy thanh niên áo đen chậm rãi đi vào bên trong điện. Tiểu Tuệ thấp giọng nói. Bệ hạ là quan tâm tiểu thư đó. Từ sau khi hai nước ngừng chiến, Đàm Đại Tấn không hề muốn gì cả, chỉ đề nghị muốn Diệp Băng Thường tới Chu Quốc. Hiện tại đã khuya muộn như vậy, vừa nghe nói Diệp Băng Thường đổ bệnh, gã lập tức chạy tới đây ngay. Cùng nữ nhận áo choàng từ chỗ Đàm Đại Tấn. Diệp Băng Thường ngồi dậy muốn hành lễ. Đàm Đại Tấn lại nói. Không cần đâu, nàng nghỉ ngơi đi. Thái y cũng vừa đến kịp ngay sau đó. Hắn bẩm báo lại cho gã nghe bệnh tình của Diệp Băng Thường. Đàm Đại Tấn mặt không biểu cảm lắng nghe. Một lúc sau, hắn lãnh đạm nói. Khua môi múa mép, giết hết. Tiểu Tuệ run hết cả người, không thể ngờ rằng bệ hạ sẽ giết người ngay lập tức. Diệp Băng Thường mặt mày cũng trắng bệch, có lẽ là sợ dọa đến cô ta. Thanh niên kia ôn hòa nhìn, lại nói. Đừng sợ, cô sẽ không làm tổn hại đến nàng. Diệp Băng Thường nhỏ nhẹ nói. Thiếp tin bệ hạ. Nàng ta u buồn nhìn gã, làm như rất khó mở miệng. Mất một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm nói. Bệ hạ có ghét bỏ thần thiếp hay không? Đàm Đại Tấn ôn hòa nói. Không đâu. Cô biết quá khứ của nàng. Cũng cảm kích ý tốt của nàng. Nếu như cô thực sự để ý, thì đã không muốn nàng tới chỗ này. Diệp Băng Thường rưng rưng nước mắt, đưa tay ra, cầm lấy tay của người thanh niên. Nhưng bọn họ lại nói rất đúng. Thiếp sớm đã nên treo cổ tự sát vào giây phút mà tuyên vương chết đi. Thiếp làm mất thể diện của Hạ Quốc. Cũng là mất mặt mũi của bệ hạ. Thiếp không còn mặt mũi nào ở Chu Quốc nữa. Đàm Đại Tấn chỉ cười. Lời người chết nói, làm sao có thể là sự thật được? Diệp Băng Thường đỏ hoe mắt nhìn gã. Nàng ta vốn yếu đuối và đáng thương. Đàm Đại Tấn yên lặng một lát, nhìn nàng. Trong lòng lại chợt nảy sinh ra rung động rất nhẹ, giống như là mấy năm trước. Về mặt gã lại nhu hòa đi một lát, rồi lại nói. Ngủ đi, đêm nay cô sẽ ở bên nàng. Diệp Băng Thường cắn cánh môi, lặng lẽ dịch vào trong. Dành một chỗ cho Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn im lặng, nằm đi lên. Tỷ nữ trong cung Diệp Băng Thường đều rất hiểu chuyện, thấy như vậy vội vã lùi ra. Tiểu Tuệ không ngăn được vẻ mừng rỡ như điên ở trên mặt. Nàng ta đã nói rồi, tiểu thư đẹp như vậy. Làm sao bệ hạ lại không chạm vào tiểu thư được chứ? Qua đêm hôm nay, tiểu thư nhất định sẽ có một danh phận. Đám cung nhân sẽ không khinh thường tiểu thư nữa. Tiểu Tuệ cũng vội vã theo mọi người lùi ra. Cung nhân chỉ để lại hai ngọn đèn cung đình leo lét. Đôi mắt Đàm Đại Tấn mở to, nhìn Diệp Băng Thường. Gã sinh ra đã khuyết thiếu cảm xúc. Đi theo Kinh Lan An học tập luôn thường. Nhưng mà bắt trước chính là bắt trước. Phần lớn thời gian nội tâm của gã lạnh như hàn đàm. nhưng chỉ khi đối diện với người phụ nữ trước mặt, trong lòng gã mới nảy sinh cảm xúc lẫn lộn phức tạp. Trên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Băng Thường mang theo một giọng mây đỏ, nàng ta rũ mắt xuống, khí chất vẫn nhàn nhạt như hoa cúc, ngón tay run lên nhẹ nhẹ, cởi y phục cho Đàm Đại Tấn. Tạ ơn bệ hạ đã cho thần thiếp một nơi an ổn. Nàng ta vừa mới cởi áo ngoài của thanh niên đã bị đối phương nắm lấy bàn tay. Diệp Băng Thường ngước mắt, Đàm Đại Tấn lại cười nói. Nàng không khỏe, không cần phải như vậy. Ngủ đi. Diệp Băng Thường môi run rẩy, thuận theo đó gật đầu, sau đó nằm xuống ngủ. Đàm Đại Tấn đưa lưng về phía nàng ta, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, đồng thời nhiễm vài phần âm u. Thần sắc hắn lãnh đạm, dưới thân không hề có một chút nào phản ứng. Khi niên thiếu, Đàm Đại Tấn đã từng hoài nghi, có phải là mình có vấn đề gì rồi không? Gã sống trong hậu cung đầy rẫy những chuyện bẩn thỉu, ở tuổi 11-12 đã hiểu đủ những chuyện trên thế gian này. Không chỉ chuyện giữa nam và nữ, ngay cả chuyện bẩn thỉu giữa nam và nam, gã cũng đã thường bắt gặp. Nam giới khi đến độ tuổi thích hợp thì sẽ mộng tình, nhưng gã thì không hề. Cũng có nữ quan thêm muốn dung mạo của hắn tới dụ dỗ. Khi đó, hắn mới 13 tuổi, là một chất tử gầy yếu và ti tiện, cũng không biết mình có thể điều khiển được tà vật. Nữ quan uống thuốc vào, gấp gáp và đè lên. Vừa cởi y phục của gã, vừa thở hổn hển nói. Chất tử, ta sẽ làm cho ngươi sùng sướng. Chỉ cần ngươi thử một lần mùi vị đó thôi, ngươi sẽ thèm muôn no mãi. Ngươi muốn sờ vào đâu cũng được. Thân thể đẫy đà đó đối với gã chẳng khác nào là một bị thịt, làm cho gã ghê tởm buồn nôn. Nữ quan sờ soạng vuốt ve khắp người gã. Sau một lúc lâu, thiếu niên sắc mặt ửng đỏ nằm ở bên dưới chẳng có một chút nào phản ứng, cứ giống như là một cây gỗ. Nữ quan nhấc váy lên, nhổ nước bọt vào gã, đá liên tiếp vào gã. Gã trần nửa người, chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể của mình, nghe những lời sỉ nhục của người ta. Cái cảm giác ghê tởm buồn nôn trào dâng lên. Thiếu niên bảo vệ đầu của mình, dưới cánh tay là đôi mắt đen sâu thẳm không hề chớp lên một cái. Ngón tay hắn hơi giật giật. Nữ quan hoảng sợ trợn mắt lên, muốn kêu nhưng mà không thốt ra nổi tiếng nào. Nàng ta nhìn thiếu niên chậm rãi đứng dậy, nhặt y phục thong thả mặc vào. Mặt hắn không một chút nào cảm xúc, chỉ nhìn chòng chọc vào nàng ta. Trong mắt nàng ta, cổ họng của mình bị một con rắn đen thít chặt. Rất nhanh, nàng ta ngã xuống đất, nằm im bất động. Thiếu niên nhìn bàn tay của mình, cứ như là suy tư gì đó. Đối với Đàm Đại Tấn, những năm gần đây đã phát sinh ra quá nhiều chuyện. Ngoài tử vong ra, nào có gì có thể làm cho hắn sợ hãi. Sở dĩ nhớ rõ khắc sâu lần đó là bởi vì khi đó chính là lần đầu tiên gã có thể gọi ra yêu vật để giết người. Dù đó chỉ là một con rắn nhỏ thần trí ngây thơ. Nữ quan đó chết cực kỳ khó coi. Khi mọi người phát hiện ra, thi thể của nàng ta đã bị ruồi bọ bâu đầy. Có thể gọi ra yêu vật, mình hẳn nên sợ hãi mới đúng. Đàm Đại Tấn đã nghĩ như vậy. Nhưng mà hắn cố gắng bày ra dáng vẻ sợ hãi, nhưng trong đáy mắt hắn lại không che giấu được ý cười tà ác. Giết người thực sự là quá đơn giản. Chỉ cần có đủ lực lượng, gã có thể làm yêu, thậm chí làm ma. Làm gì cũng được. Đổi lại bất kể là người đàn ông nào, khi niên thiếu biết mình không thể nào lên được, chỉ sợ trong lòng cực kỳ khó chịu và khó có thể chấp nhận. Nhưng Đàm Đại Tấn thì không hề. Hắn mau chóng chấp nhận hiện thực này. Giống như Đàm Đại Minh Lãng muốn xẻo mắt gã, lúc mà gã bị mù cũng hết sức bình tĩnh. Bất kể là đôi mắt, hạ thể, đối với gã mà nói thì đó chỉ là những vật trang trí. Đôi đồng tử đen của gã nhìn thẳng vào ánh nến đang nhấp nháy, gối lên trên cánh tay của mình. Phía sau lưng rõ ràng là người trong lòng, ấy vậy mà gã không hề một chút nào phản ứng. Nhưng rõ ràng là trước đó không lâu, bên trong điện thừa càn, hắn đã... Đàm Đại Tấn nâng tay, lạnh lùng chạm vào vết thương bị cào rách ở trên mặt mình. Tô Tô khép chặt hai chân lại, sắc mặt nhăn nhó. Vọng Ngọc lại hỏi. Tiểu chủ nhân, nàng làm sao thế? Tô Tô nói. Con người, có ba cái gấp đó. Vì vậy Vọng Ngọc cũng gấp gáp theo nàng. Nhưng làm sao mà Đàm Đại Tấn không trở về nhỉ? Vậy thì phải làm thế nào đấy? Tô Tô cắn răng nói. Ta hận không thể nào giết chết gã. Hay là tiểu chủ nhân gọi người đi. Tuy Tô Tô có thể sử dụng thổ nạp để làm chậm phản ứng của cơ thể, nhưng mà trong thân xác của người phàm có rất nhiều chỗ không tiện. Nàng cắn răng chịu đựng một lát, sau đó gọi cung nữ vào. Cung nữ khó xử. Nô tỳ không được cởi dây thừng cho cô nương đâu. Đàm Đại Tấn đâu? Cung nữ nghe thấy cái tên đó thì vô cùng sợ hãi. Thấy Tô Tô phẫn nộ gọi thẳng tên của bệ hạ, nàng ta sợ sệt nói với nàng. Bệ hạ đang ở trong cung của quận chúa Chiêu Hoa. Tô Tô lại nói tiếp. Vậy Nhập Mộc Ngưng đâu? Mau gọi vào đây cho ta. Chốc lát sau, Nhập Mộc Ngưng tiến vào. Cô gái này có gương mặt giống hệt với Nhập Bạch Vũ, liếc mắt nhìn nàng, nhíu mày không kiên nhẫn nói. Diệp Tam cô nương, cô lại có chuyện gì vậy? Cởi dây thừng nhược thủy ra đi. Không được. Thiếu nữ ở trên giường sống không còn gì luyến tiếc mà nói. Nếu như cô không muốn để ta tiểu ngay ở trên giường của Đàm Đài Tấn, thì cứ tiếp tục nhìn đi. Nhập Mộc Ngưng lại ngẩn người, sau đó mới phản ứng. Ăn nói thô tục. Nói đi nói về, Nhập Mộc Ngưng cũng ý thức được tình cảnh xấu hổ của Tô Tô lúc này. Nàng ấy là người tu đạo Pháp, cũng sẽ không phản bội Đàm Đài Tấn. Dĩ nhiên, biết cởi sợi thừng nhược thủy. Nàng ấy làm thủ thế phức tạp, đôi môi mấp máy, cởi bỏ dây thừng buộc đầu giường ra. Tô Tô tức khắc lao ra bên ngoài. Một lát sau, Tô Tô quay trở lại, nằm ở trên giường thở ra một hơi khoan khoái. Làm người thực sự là khó quá mà. Nhập Mộc Ngưng lại buộc sợi dây thừng lại cho nàng. Tô Tô cũng không phản đối, nhìn Nhập Mộc Ngưng mặt lạnh sau đó rời đi. Nhập Mộc Ngưng vừa mới đi rồi, khóe môi Tô Tô lộ ra một nụ cười rất tươi. Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân, mau giải đi. Ngón tay mảnh khảnh dài dài của Tô Tô lại bấm ra mấy quyết, thủ pháp giống như đúc với Nhập Mộc Ngưng vừa rồi. Miệng nàng lẩm bẩm, thử vài lần. Chỉ trong chốc lát sau, sợi thừng nhược thủy đã được cởi bỏ. Tuy rằng ít có kinh nghiệm bên trong tiền giới, nhưng mà Tô Tô thông minh, học gì cũng rất nhanh. Tay quyết nàng xem là một lần sẽ nhớ được ngay, mà khẩu quyết thì chỉ cần căn cứ theo môi mấp máy của Nhập Mộc Ngưng lại có thể phỏng đoán ra được. Tô Tô được tự do, lại nằm trở lại. Bên ngoài đã muộn lắm rồi, giờ nàng đi ra ngoài cũng chẳng làm được gì. Ngày mai xem tình hình sau đó tính sau. Không bị trói buộc, trong lòng Tô Tô kiên định hơn. Vòng Ngọc lại than một cái, đã hiểu tại sao Đàm Đại Tấn kiêng kỵ tiểu chủ nhân như vậy. So với bọn họ, nàng thực sự là một sự tồn tại rất mạnh mẽ. Vừa hừng đông, có một đạo chỉ dụ đã truyền ra khắp toàn bộ hoàng cung. Thái giám bề chỉ dụ vàng, cười nịnh nọt với Diệp Băng Thường. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Diệp Băng Thường đứng dậy, giống như là một hồ nước xuân ngậm chứa khói sương, nhu mì nói cảm tạ. Chế độ phong phi của Chu Quốc khác với đại hạ. Hậu phi cấp bậc từ cao đến thấp phân biệt là hoàng hậu, phu nhân, chiêu nghi, tiệp dư, dung hoa, mỹ nhân. Trời vẫn còn chưa sáng, Đàm Đại Tấn liền đã đi ngay rồi. Tiếp theo đó thánh chỉ đã tới. Diệp Băng Thường vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ là một chiêu nghi mà thôi. Không ngờ Đàm Đại Tấn sẽ phong mình là chiêu hoa phu nhân, địa vị của nàng chỉ dưới hoàng hậu. Nàng ta cầm thánh chỉ, trong bất giác, tâm tình phức tạp. Thiếu niên mà trước kia mình không hề xem trọng, nay lại trở thành một nơi để nàng ta dựa vào. Loại chuyển biến lệch trời này thực sự lại khiến cho con người ta không biết phải diễn tả ra sao. Vào lúc này, nàng ta không thể nào không nghĩ tới Tiểu Lấm. Nếu như Tiểu Lấm đăng cơ, cho nàng ta, chỉ sợ cũng là như vậy. Bên ngoài đều nói Đàm Đài Tấn là một bạo quân, gã tàn nhẫn lạnh nhạt, nhưng mà đối với Diệp Băng Thường, thái độ của gá luôn tỏ ra ôn hòa, ngay cả giọng nói cũng mang theo mấy phần trong trẻo của thiếu niên. Tiểu Tuệ phấn khởi nói. Tốt quá rồi, không còn ai dám ức hiếp tiểu thư nữa. À mà không, là phu nhân. Ai, cái miệng của nô tỳ đúng là tiểu thư bây giờ đã trở thành phu nhân rồi. Giữa mày Diệp Băng Thường vẫn lộ ra vẻ u sầu rất nhạt, chỉ cười khổ, không nói gì. Ai cũng đều cho rằng đêm qua, Đàm Đài Tấn đã lâm hạnh nàng ta. Nhưng mà thực tế, ngay cả góc áo của người thanh niên cũng đều rất lạnh. Nàng ta ngơ ngẩn, đột nhiên lại cảm thấy nhớ Tiêu Lẫm. Trong lòng nàng ta cảm thấy rất cô đơn và bất an. Những thứ này lại có được quá nhanh, vậy cho nên làm cho nàng ta cảm thấy rất không chân thật. Nàng ta dĩ nhiên từng thật lòng với Tiêu Lẫm, nhưng mà nàng ta không thể nào tuẫn mình đi theo Tiêu Lẫm được. Hiện giờ, đế vương Đàm Đài Tấn kia quyền trọng hơn cả Tiêu Lẫm, tâm tàn nhẫn hơn cả Tiêu Lẫm, nhưng thương xót nàng ta rất nhiều. Tuy nhiên, nàng ta cũng biết tính tình của người này cũng sẽ không tốt như Tiêu Lẫm. Mặc dù... Diệp Băng Thường cảm giác ra được, có vẻ như Đàm Đài Tấn đang bắt chước cách đối xử của Tiêu Lẫm với mình. Độ cong khóe miệng khi mà gã ta cười lên cũng đều rất giống với Tiêu Lẫm. Điều này không hề làm cho Diệp Băng Thường cảm thấy an tâm, mà lại ngược lại. Trong lòng nàng ta lại càng nặng nề. Nàng ta nhớ tới ở trong cung còn có tam muội từ nhỏ đã không ưa mình, càng không thể nào vui vẻ lên nổi. Nàng ta nhìn hồ sen trong cung, siết chặt tay áo. Đàm Đại Tấn chống cằm, biếng nhác nhìn người đang quỳ phía dưới. Diệp Chữ Phong, đã mấy ngày rồi, vậy mà ngươi nói cho cô là không tìm được người sao? Diệp Chữ Phong lặng thinh, một lúc sau cúi đầu. Thuộc hạ, vô năng. Không, ngươi không phải là vô năng. Đàm Đại Tấn cười nhạo. Ngươi chính là bất trung. Một con chó bất trung, thực sự làm cô phiền lòng. Bả vai Diệp Chữ Phong run rẩy. Ngươi lại cho rằng cô tín nhiệm ngươi thật sao? Trong cửa chiêu hồn phía sau Diệp Chữ Phong, hồn phách của lão đạo bay ra. Sát khí trên người lão ta rất nặng, cười khẳng khặc. Bẩm bệ hạ, đã tìm ra được tung tích của bà Nghi Chi. Không ngờ bọn họ lại nấp bên trong viện lão của thái bà. Lão thái bà trong miệng lão đạo chính là Diệp lão phu nhân, tổ mẫu của Tô Tô. Người của chúng ta đã bao vây viện tử rồi, vậy mà bà lão đó vẫn không có chịu giao người ra. Đàm Đại Tấn chế nhạo. Không hổ là phụ nữ tướng môn. Diệp Chữ Phong mặt mày tái nhợt, dập đầu nói. Cầu xin bệ hạ, cầu xin hãy tha cho tổ Diệp lão phu nhân. Đàm Đại Tấn đang muốn nói chuyện, Nhập Bạch Vũ đột nhiên nói. Ai? Trường kiếm của gã bay ra, có một bóng hình ngoài cửa sổ linh hoạt né tránh. Diệp Chữ Phong kêu lên. Tam muội muội. Hết chương. Chương 66. Phủ Thương Sinh. Tổ Tổ cũng vô tình lại nghe thấy được điều này. Không ngờ tổ mẫu lại che giấu bà Nghi Chi. Lòng nàng trùng xuống. Bà cụ thực sự là một người quật cường. Nhiệm vụ của bà mang ở trong người lại khác với người khác. Trong lòng bà cụ chỉ có vinh nhục của quốc gia. Đối với Diệp lão phu nhân, Tiêu Lẫm chính là một vị anh hùng. Bà Nghi Chi cũng là trọng thần hạ quốc. Đàm Đại Tấn lại chính là một tên phản tặc. Bà cụ sẽ không bao giờ giao ra bà Nghi Chi. Nhưng Đàm Đại Tấn... Tô Tô lại nhìn thẳng vào mắt Đàm Đại Tấn, hỏi. Người sẽ làm tổn thương tổ mẫu không? Đàm Đại Tấn nói. Giao tên phản tặc ra, bà cụ có thể an hưởng tuổi già. Còn nếu cứ khăng khăng chống lại, cô sẽ không bỏ qua. Tô Tô hiểu gã đã động sát tâm. Nàng nói. Để ta đi khuyên tổ mẫu. Tổ mẫu đã già rồi, không đối nghịch với ngươi đâu. Đàm Đại Tấn đứng dậy, lạnh nhạt mở miệng. Cô không tin ngươi. Thả nàng đi, nàng sẽ có bản lĩnh mang theo Diệp lão phu nhân mà chạy trốn. Biết đâu chừng còn mang theo cả bà Nghi Chi chạy luôn. Tô Tô không thèm phản bác, nàng chạy thẳng ra ngoài. Ánh mắt Đàm Đại Tấn chậm xuống. Sương đen trong cờ chiêu hồn cuồn cuộn, trận pháp đen tuyền dưới chân Tô Tô sáng ngời, tay chân của nàng đã bị trói buộc. Biểu cảm của nàng sắc bén, cắn mạnh đầu lưới. Lược trận, phá. Sương đen tan đi một chút, thiếu nữ dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng trong chớp mắt biến mất sau hòn núi giả. Đàm Đại Tấn đứng dậy, phẫn nộ đuổi theo. Mau bắt về cho cô. Không thể nào để cho nàng đi được. nàng mang theo Diệp lão phu nhân đi rồi thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nàng không tham quyền thế của gã, cũng lại không thích con người gã, không sợ sự uy hiếp của gã. Không thể nào có gì giữ nàng lại được. Đám người Nhập Bạch Vũ cũng không thể nào ngờ Diệp Tam cô nương lại phá được trận pháp của lão đạo kia dễ dàng như vậy. Bao gồm cả lão đạo đó cũng phải trợn mắt há mồm. Đàm Đại Tấn đuổi theo. Nhập Bạch Vũ khinh công rất tốt, chớp mắt đã đuổi kịp Tô Tô. Nàng biết thuật pháp nhưng không biết võ công, muốn vẽ truyền tống trận nhưng mà không có thời gian. Tô Tô né tránh một trường của Nhập Bạch Vũ. Nàng chạy qua Nhập Bạch Vũ, bị gã ta chặn đường lại. Đàm Đại Tấn khó khăn lắm mới tới kịp. Ánh mắt của gã giống như là chim ưng nhìn chòng chọc vào nàng. Hắn thở hổn hển nói. Nếu như người dám chạy, cô sẽ giết chết Diệp Chữ Phong kia trước. Tô Tô cũng tức giận phừng phừng lên nói. Được, người giết đi. Hắn từ lâu rồi đã không phải là người của Diệp gia. Diệp Chữ Phong gục đầu xuống, sắc mặt tái nhợt. 12 kiếm gỗ đào chợt xuất hiện trên không trung. Tô Tô thầm rủa một cái, liên tiếp né tránh. Là Nhập Mục Ngưng cũng gia nhập chiến cuộc. Tô Tô dùng một chút thuật pháp, Nhập Mục Ngưng có thể hóa giải rất nhanh. Thần pháp của Tô Tô không có tính công kích, đánh Nhập Bạch Vũ, nàng đã là cố hết sức rồi. Hai tỷ đệ kia tâm linh tương thông, Tô Tô mau chóng rơi vào thế hạ phong. Trông thấy Tô Tô sắp không thể nào chống đỡ được, bàn tay đang nắm chặt của Đàm Đại Tấn cuối cùng lại thả lỏng. Tô Tô né tránh một vòng, cuối cùng quyết định tấn công người yếu nhất trong hội đó. Mắt nàng sáng lên, cố tình bị trúng một trường của Nhập Bạch Vũ, cả người bay về phía Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn theo bản năng muốn đỡ lấy nàng. Lão đạo vội vã nhắc nhở. Bệ hạ, tiểu yêu nữ đó lừa ngài đó. Đàm Đại Tấn nhớ tới chuyện lần trước, mặt lại âm trầm xuống. Diệp Tịch Vụ. Tô Tô thấy gã đây nhìn thấu chiêu trò của mình, đành phải cố sức xoay người xuống, nhẹ nhàng xoay tròn rơi xuống. Nhập Mục Ngưng lại giơ tay. Đi. Trên tay nàng ta bay ra một cái vòng tay. Vòng tay ở không trung nháy mắt biến thành vô số vòng bạc. Tô Tô vừa nhìn thấy là biết thứ này chính là linh khí. Nàng không dám cứng rắn đón đỡ, mà đã bay vòng bạc tới gần mình. Lão đạo bày mưu tính kế, lại nói. Bệ hạ, bây giờ chỉ cần dùng cờ chiêu hồn thôi. Yêu nữ đó sẽ... Lão ta vẫn còn chưa dứt lời. Đàm Đại Tấn quay ngoắt đầu lại, hung dữ nhìn lão. Người muốn chết. Lão đạo nhận gã là chủ, lo sợ ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào. Ai ngờ đâu biến cố lại đột nhiên phát sinh. Một cái vòng bạc trong đó bay ra. Có người kêu lên sợ hãi. Phu nhân! Tô Tô mau chóng quay đầu nhìn sang, thấy vòng bạc mà mình đã đi, đã đá trúng một cô gái áo đỏ. Chính là Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường ôm ngực, mặt mày tái nhợt ngã xuống. Tiểu Tuệ vội vã đỡ lấy nàng ta. Tô Tô mù mịt, đã hiểu mình gây họa rồi. Khi bị Nhập Bạch Vũ bắt lại cũng không dãy rủa. Đàm Đại Tấn vẻ mặt rất khó coi. Gã bế Diệp Băng Thường hơi thở thoi thóp lên. Liếc mắt nhìn Tô Tô, lạnh lùng nói. Nếu như nàng ấy xảy ra chuyện gì, cô sẽ tính sổ với người. Tô Tô nghĩ tới chuyện mình suýt một chút nữa thì giết người. Nàng tái nhợt mặt mũi, thẫn thờ người đứng im tại chỗ. Cái chết của Tiêu Lẫm là một khúc mắc trong lòng nàng. Nàng tu tiên đạo, giết người vô tội chính là tội nghiệt. Huống chi Tiêu Lẫm đã từng cầu xin nàng đừng có làm thương tổn Diệp Băng Thường. Nàng sợ sẽ lại có người vì mình mà chết. Vòng Ngọc nghi hoặc nói với nàng. Tiểu chủ nhân, Vòng Ngọc vẫn luôn chú ý. Lúc mà nàng đá vòng bạc đi, đâu thể nào trúng người ta được. Vậy tại sao lại khéo như vậy? Đánh trúng người Diệp Băng Thường. Tô Tô ngẩn người ra. Sao? Vòng Ngọc không thể nào lừa nàng được. Nếu như bản thân vòng bạc chính là linh khí không đánh trúng người khác, như vậy chỉ có thể chứng minh được một thứ, khống chế vòng bạc này. Cái thứ có thể khống chế vòng bạc đó chính là tiên khí. Tô Tô bỗng nhiên nhớ tới vảy hộ tâm trên người Diệp Băng Thường. Sương mù trong đầu lập tức tan đi. Nàng cuối cùng đã hiểu tại sao bấy lâu nay vẫn luôn cảm thấy Diệp Băng Thường kia rất kỳ lạ. Vị đại tỷ tỷ này của nguyên chủ rõ ràng là không hề đơn giản. Diệp Băng Thường cố ý khống chế vòng bạc để đánh trúng chính mình. Tô Tô đã nghĩ ra, Vòng Ngọc dĩ nhiên cũng đã nghĩ tới. Vọng Ngọc tức giận. Uổng cho chúng ta lại còn nghĩ nàng ta là người tốt. Nếu như không phải là Vọng Ngọc có chú ý, đừng nói Đàm Đại Tấn, chỉ sợ thậm chí ngay cả Tô Tô cũng sẽ tưởng mình làm Diệp Băng Thường bị thương. Do đó, nàng sẽ áy náy và dày vò. Tô Tô thấp giọng nói. Có lẽ, tỷ ta đã từng là người tốt. Thái độ bắt đầu thay đổi từ khi nào? Tô Tô nhớ tới cảnh trong mơ của Yểm Ma. Diệp Băng Thường không muốn rời khỏi giấc mơ đó. Khi đó, Diệp Băng Thường đã làm hoàng hậu rất nhiều năm, còn có một đứa con trai. Tô Tô bỗng nhiên lại ngước mắt. Nàng ta đã từng là người tốt. Nhìn ánh mắt lo lắng của Tiểu Tuệ, Diệp Băng Thường nghĩ như vậy. Vậy hộ tâm bảo vệ tâm mạch của nàng ta. Nàng ta mặt mày trắng bệch như tờ giấy, nhưng tính mạng không hề bị tổn hại. Các thái y vội vã tới trần trị. Ánh mắt Diệp Băng Thường dừng ở trên người vị đế vương áo đen bên ngoài. Vẻ mặt Đàm Đại Tấn vẫn lạnh tanh như băng, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Diệp Băng Thường nghĩ thầm trong bụng. Gá sẽ trừng phạt tam muội muội của nàng như thế nào đây? Tam muội muội chuyên đối nghịch với Đàm Đại Tấn. Chắc chắn hắn sẽ không tha thứ cho tam muội muội đâu. Diệp Băng Thường yếu ớt che miệng lại ho. Nàng ta đã từng là một người tốt. Nàng vì dân chúng Thượng Kinh quá khổ sở mà tặng tiền bạc, xây dựng thư viện nhỏ cho đám trẻ con, nhún nhường hạ nhân, khắc khổ nỗ lực, yêu thương cứu giúp động vật nhỏ, chưa từng xem thường Đàm Đại Tấn đã từng là con tin. Nhưng mà người tốt cũng sẽ sợ hãi. Nàng ta ở trong giấc mộng của Yểm Ma chính là một người hoàng hậu tốt, nhưng mà trượng phu cuối cùng lại thay lòng đổi dạ. Con trai thì chết, trái tim của nàng ta dần dần hóa thành tro tàn. Từ lúc còn nhỏ, tổ mẫu đã chỉ cưng chiều yêu thương ta muội muội cùng với đại ca. Tất cả mọi thứ mà nàng ta có được đều là do nàng ta cực khổ mà giành lấy. Nhưng ta muội muội lại muốn đoạt lấy từ nàng ta. Ta muội muội rõ ràng là đã có mọi thứ rồi, thân thế hiển hách, được tình yêu thương của mọi người, mà mình muốn cái gì cũng phải nỗ lực và trả giá gấp vạn lần. Diệp Tịch Vũ giống như là mây đen đè ép trên đầu, làm cho nàng ta không thở được. Một ngày nào đó sẽ giống như là Tang Tửu cướp đi toàn bộ của Thiên Hoan, cướp đi mọi thứ của mình. Diệp Băng Thường buông lỏng tay, nở một nụ cười an ủi. Bệ hạ xin đừng lo lắng quá, thiếp không sao. Thái y bẩm báo, phu nhân chưa bị tổn thương đến tâm mạch, chịu khó tĩnh dưỡng một chút có thể hồi phục ngay. Đàm Đại Tấn gật đầu. Nàng nghỉ ngơi cho tốt. Trong ánh mắt thanh niên áo đen vẫn ngập tràn cơn giận, hắn phất tay áo đi ra. Tiểu Tuệ hừ một cái, sướng rờn nói, Tam tiểu thư làm phu nhân bị thương ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy, bệ hạ sẽ không có tha cho nàng ta đâu. Diệp Băng Thường đưa ngón tay lên môi. Không được nói như vậy, ta muội muội không phải là cố ý. Phu nhân. Diệp Băng Thường mặt mày tái nhợt, lắc đầu với nàng ấy. Điện thừa càn đốt hương. Khi Đàm Đại Tấn đi vào, thiếu nữ áo hồng đang ôm lấy đầu gối, ngồi ở trên sạp. Nàng đã nghĩ đến chuyện gì đó đến thất thần. Một tách trà nóng trước mặt làm cho lông mi của nàng ướt át. Nghe thấy tiếng bước chân của gã, Tô Tô cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ nói, đừng có mơ là ta sẽ đi xin lỗi nàng ta. Thường Nhược Thủy không thể nào trói được ta đâu. Ngươi mà tới gần thêm một chút nữa, ta sẽ đánh cho ngươi một trận ngay. Đàm Đại Tấn nói, ngươi cho rằng cô sẽ bắt ngươi đi xin lỗi? Chẳng phải là thế sao? Thiếu nữ ngẩng đầu. Tô Tô cho rằng sẽ thấy một khuôn mặt đầy sự thịnh nộ, nhưng mà Đàm Đại Tấn lại hết sức bình thản, chỉ nhìn nàng rồi nói, cô biết là nàng ấy cố ý. Gã vừa nói như vậy, không chỉ Tô Tô mà thậm chí Vòng Ngọc cũng ngây hết cả người ra. Đàm Đại Tấn nhíu mày. Người nhìn cô như vậy là sao? Tô Tô nói, người đã biết tỷ ta tự làm thì tại sao lại còn tìm ta? Đàm Đại Tấn nói, mặc kệ nàng ấy có cố ý hay không, nhưng ngươi không được làm cho nàng ấy bị thương. Tô Tô dùng một ánh mắt ngạc nhiên nhìn gã. Thanh niên lại không hề phát giác ra phản ứng đó của gã là rất không bình thường chút nào. Gã uống một hớp trà nóng. Trong làn sương mờ, gã tóc đen môi đỏ, giống như một con nai con vô hại. Tô Tô bất giác trào lên một cảm giác lạnh lẽo vô duyên vô cớ. Vòng ngọc lại run rẩy, nói ra tiếng lòng của nàng. Đây chính là tà cốt trời sinh á. Không sợ tơ tình, không tình cảm, gã bắt chước cảm xúc của một người bình thường, trong lòng lại rất lạnh nhạt. Rõ ràng đã nhìn thấu tất cả, nhưng lại sắm vai dựa theo cảm xúc nên có kia. Ở trong lòng gã, Diệp Băng Thường là người mà gã thích. Vậy cho nên, gã học theo Tiêu Lẫm bảo vệ cho Diệp Băng Thường mà bảo vệ nàng ta. Đàm Đại Tấn thậm chí cũng không hề thấy bản thân mình có bệnh. Trong đầu Tô Tô xoay chuyển rất nhanh. Vậy Diệp Băng Thường có phải cũng biết được điều này không? Tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều. Đột ngột, nâng mặt gã dậy. Dụ dỗ gã như là dụ dỗ một đứa trẻ. Bệ hạ, người buông tha cho tổ mẫu của ta nhé. Về sau, ngày nào ta cũng sẽ dạy cho người vẽ phù thương sinh, chính là cái phù trước đó mà người có thể sử dụng đó. Cũng sẽ không đánh người nữa, lại còn giúp người đi tìm bát hoàng tử. Người thấy thế nào? Xương cốt của gã thanh mạnh, khuôn mặt được bao bởi bàn tay mềm mại của thiếu nữ. Đàm Đại Tấn không quen bắt lấy tay của nàng, rồi ánh mắt đi, lạnh lùng nói lại. Người sẽ chạy. Không, không chạy, nhất định là không. Thật, thề. Coi như ta cầu xin ngươi, bà ấy đã quá lớn tuổi rồi, sẽ không thể nào làm được gì ngươi đâu. Trong mắt nàng lộ ra vẻ xót xa, thẫn thờ nói. Đại ca chết trận, cha thì bị lưu đày, ta chỉ còn lại mỗi tổ mẫu thôi. Gã nhìn nàng hồi lâu, giống như là đang muốn phân biệt xem nàng nói thật hay nói giả. Sau một lúc, Tô Tô nghe thấy gã nói. Cô cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đi gặp lại Diệp lão phu nhân. Nhưng mà bằng nghi chi, cô buộc phải giết. Tô Tô nhìn gã. Đàm Đại Tân nói. Đây là hoàng quyền. Vậy cho nên, không thể nhân nhượng. Trong tay bàng nghi chi lại có tiềm long vệ. Những người đó còn có một ngày, gã sẽ sợ ngày nào đó khi mà mình tỉnh dậy rồi, đầu đã lăn lùng lốc ở dưới đất. Nằm trên giường người ta, làm sao có thể để cho người khác ngủ yên được? Tô Tô đành phải gật đầu. Thanh niên đứng dậy. Đi thôi. Tô Tô vội vàng đuổi theo gã. Trước khi đi ra, Đàm Đại Tấn dừng bước lại. Tô Tô lại sợ gã đổi ý. Sao vậy? Những gì ngươi vừa nói, phải nhớ cho kỹ. Hả? Tô Tô không kịp phản ứng. Gã lạnh lùng nhìn nàng, nhắc lại lần nữa. Phù thương sinh. Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu. Chỉ cần ngươi bảo vệ cho tổ mẫu, dạy ngươi phù thương sinh, không đánh ngươi, không bỏ chạy, lại còn giúp ngươi tìm bát hoàng tử. Khóe môi Đàm Đại Tấn giật giật, tiếp tục đi trước dẫn đường. Nhập Mục ngừng cảnh giác nhìn Tô Tô, sợ rằng nàng sẽ ra tay giết chết Đàm Đại Tấn. Tô Tô đi theo Đàm Đại Tấn, dẫn đi vào bên trong một viện nhỏ thanh tĩnh. Vào lúc này, bên ngoài tiểu viện đang bị trọng binh bao vây rất kín. Không chỉ là như vậy, Vòng Ngọc nói. Chỗ xa kia vẫn lại có người đang ngắm mũi tên Nhược Thủy. Bàng đại nhân đúng là chạy không thoát rồi. Đàm Đại Tấn đúng là thực sự muốn vây giết bàng nghi chi cho bằng được. Trong lòng Tô Tô rất khó chịu. Một năm nay, nàng chứng kiến cố nhân từng người một chết đi. Đại đạo không quá coi trọng sống chết, nhưng mà tới một khắc nào đó, ai có thể vô tình được nổi. Tô Tô nghĩ mãi cũng không ra. Bàng nghi chi đã có tiềm long vậy rồi, tại sao lại cứ trốn tránh ở chỗ này mãi? Đêm đó, gã trốn ra khỏi hoàng cung của chủ quốc xong, thì đã xảy ra chuyện gì rồi? Không đợi Tô Tô nghĩ ra, nàng thấy bà cụ chống quải trượng, tinh thần quắc thước, đi ra bên ngoài. Tổ mẫu. Tịch vụ. Diệp lão phu nhân đứng ở trước cửa tiểu viện, chống quải trượng, không cho thủ hạ Đàm Đại Tấn đi vào. Những binh lính này lúc trước bị Diệp Chữ Phong ngăn cản mới không xông vào viện. Nay nhìn thấy Đàm Đại Tấn đi tới, trước khi chưa có lệnh, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Tô đi qua, nhỏ nhẹ nói. Tô mẫu, xin hãy tránh ra đi. Dù bà có thành bùn nát dưới chân gã thì cũng vô dụng thôi. Diệp lão phu nhân không nói lời nào, dùng quài trượng đánh vào tay nàng. Tô Tô không hề tránh né. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn. Nếu như cháu cũng giống như Băng Thường, lựa chọn đi theo cái tên tặc tử này, vậy thì cháu cút đi. Đừng có mà gọi ta là tổ mẫu. Tô Tô mắt đỏ hoe không nói gì. Diệp lão phu nhân run rẩy đánh nàng, trong lòng lại rất khổ sở. Bà cụ làm sao mà không biết con người của đứa cháu gái này như thế nào. Khi trước Diệp gia bị lưu đày, cả nhà chỉ còn lại một mình Tô Tô cầm kiếm bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em. Tô Tô đã cõng bà từ Kinh Thành đi đến Liễu Châu. Trong nửa năm Chu Quốc và Hạ Quốc đánh nhau, Diệp Khiếu đã từng nói, cũng là Tịch Vụ đã cứu Diệp Khiếu về. Thay cho Tiêu Lẫm thủ vệ thành trì rất lâu. Nếu như không phải là Diệp Khiếu ép buộc nàng trở về, có lẽ con bé vẫn còn đang ở trên chiến trường. Trái tim của con bé này chưa bao giờ đặt ở trên người của một người đàn ông nào. Trong xương cốt của nó là hồn của Diệp gia, bất khuất, ngoan cường và chính trực. Bà cụ làm sao mà không hiểu rõ. Hễ là có biện pháp, Tịch Vụ của bà sẽ cứu bà Nghi Chi. Nhưng mà nó lại không muốn nhìn thấy mình chết ở chỗ này. Cả người lão phu nhân lại chợt lảo đảo. Tô Tô đỡ lấy bà cụ. Và một khắc đó, nàng cũng hy vọng mình đơn thuần chỉ là Diệp Tịch Vụ. Cầm kiếm thể sống chết cũng phải mang theo bà Nghi Chi cùng với Tiềm Long Vệ rời đi. Nhưng, nàng là Lê Tô Tô. Nếu như nàng đi từng bước sai, không chỉ là có tổ mẫu, mà còn có vạn vật tam giới đều sẽ vạn kiếp bất phục. Lão phu nhân tiểu tụy ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Hốc mắt của Tô Tô cay xè. Bà Nghi Chi từ trong phòng lại đi ra. Hắn đã thay vào nam trang, chắp tay lại. Tam cô nương. Tô Tô gật đầu. Mặt mày hắn tái nhợt, nhìn có vẻ đang bị thương, áy náy nói. Là tại hạ đã liên lụy đến Tam cô nương, cùng với lão phu nhân. Bà Nghi Chi cũng biết hôm nay mình không thể nào chạy thoát. Có lẽ vào khoảnh khắc hắn tới Chu Quốc để tìm Diệp Băng Thường, hắn đã đoán trước mình không thể nào sống sót mà trở về. Bà Nghi Chi nhìn Tô Tô, cứ như là muốn nói gì đó. Tại hạ, nàng... Hồi lâu sau, hắn lại đứng thẳng tắp, thở dài cười cười. Thôi. Tô Tô không hiểu hắn muốn nói gì. Vị trạng nguyên lang xương cốt cứng cỏi này nhìn nàng rất lâu, sau đó lại bị Nhập Bạch Vũ bắt lấy. Gió thổi làm xào xạc trúc xanh trong viện. Mùa xuân của Chu Quốc đã sắp tới. Khi mà Tô Tô biết được tin về cái chết của bà Nghi Chi là vào đầu tháng 3. Nghe nói, Đàm Đại Tấn cũng không thẩm vấn ra được gì. Bà đại nhân thắt cổ tự vấn. Trong răng của hắn có dấu thuốc độc, thi thể được bảo toàn, chết rất nhẹ nhàng. Tô Tô đoán không sai, từ lâu hắn đã lên kế hoạch cho ngày này rồi. Hạ Quốc lụn bại, xương chôn nơi núi xanh. Làm phái chủ chiến, bàng đại nhân đúng là người có khí tiết. Đàm Đại Tấn cũng không bắt được Tiềm Long Vệ. Vệ đội thần bí này đã biến mất rất đột ngột. Đàm Đại Tấn tức đến nỗi muốn hộc máu, đích thân ra ngoài lục soát. Đi một mạch một tháng liền. Mà tổ mẫu cũng bị Đàm Đại Tấn đổi nơi ở khác. Tô Tô cũng chẳng biết bà cụ hiện đang ở chỗ nào. Chu Quốc vào mùa xuân, trong cung rực rỡ và đẹp đẽ. Sẩm tối, con hổ yêu vênh váo đi vào, nên mấy con vật mà nó bắt được ở trên giường cho Tô Tô. Tô Tô đuổi theo nó, đánh cho nó đầu nở hoa. Con hổ yêu ngốc xít này chỉ nhớ ăn không có nhớ đòn, lâu lâu rất muốn báo thù, nhưng mà chỉ số thông minh của nó bằng không, vậy cho nên luôn luôn bị đánh. Nó đã từng ăn thịt người, trên người dày đặc yêu khí. Tô Tô ra tay không một chút nào nương tình. Một người một hổ đuổi đánh nhau non nửa hoàng cung. Con hổ yêu hoảng loạn chạy tứ tung, đâm đầu chạy vào bên trong điện thừa càn để trốn. Nào ngờ, người mà nó sợ nhất trên đời đã trở lại. Đàm Đại Tấn vừa mới mặc quần áo vào, con hổ yêu đã bán sống bán chết xông vào bên trong, rơi vào hồ tắm gội của gã, nước bắn tung hết cả lên cao. Đàm Đại Tấn cười gằn. Hổ yêu run rẩy, lồm cồm bò dậy từ bên trong hồ. Nó sợ đến mức hai móng vuốt trước ra sức chắp tay lạy. Sau đó chạy rù rù, trốn ra sau lưng thiếu nữ. Tô Tô nhìn thấy Đàm Đại Tấn cũng ngẩn ngơ cả người. Hổ yêu ngu ngốc hiện đã thu nhỏ mình lại bằng bàn tay. Nước mắt lưng tròng, run như cầy sấy. Nàng lại xách nó lên, một chân đá bay nó ra ngoài. Con hổ yêu bé tí cảm kích nhìn nàng, thuận theo mà duỗi ra tứ chi, bay thẳng ra bên ngoài. Một tháng trời không gặp, Đàm Đại Tấn vốn đã gầy yếu, nom lại càng trông gầy yếu hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, gã cứ như là hung thần ác sát đi truy lùng tiềm long vệ khắp nơi. Kết quả lại không thể nào tìm ra được một cái bóng nào. Tâm tình tệ hại thấy rõ. Tô Tô ở trong cung đã nghe nói, gã động can qua, ở bên ngoài cung giết chết không ít người. Đàm Đại Tấn không tìm được tiềm long vệ, chứng minh dạng ảnh vệ của gã ở một trình độ nào đó không thể nào bằng tiềm long vệ của Tiêu Lẫm. Tô Tô lại rất chi là vui vẻ. Con hổ ngốc vừa nhảy ra ngoài cửa, Đàm Đại Tấn đã hờ hững nói. Bảo lão đạo sĩ, ném con hổ yêu đó vào bên trong viêm hỏa. Lần này, con hổ ngốc này không chết thì cũng sẽ bị lột ra. Tô Tô biết tâm trạng của gã rất tệ, không muốn đi vào bên trong. Trong khoảng thời gian này, nàng ở trong cung lại quá sung sướng và thoải mái. Bởi vì không có thân phận gì đặc biệt, cung nhân lại chẳng dám sai nàng làm việc, cũng lại không dám khinh mạn nàng. Đàm Đại Tấn vừa quay về, bầu không khí trong điện đã lạnh đi rất nhiều. Giường đệm của Tô Tô bị bẩn, nàng hỏi một bộ phận chăn đệm sạch từ cung nữ, dọn lại giường chiếu. Đế vương trẻ tuổi tóc bung xuống dưới, ngồi ở long sàng nhìn nàng. Đột nhiên, hắn lại mở miệng. Tiềm long vệ trong tay ngươi. Tô Tô đang trải giường chiếu khựng lại, ngẩng đầu lên. Nếu như thực sự ở trong tay ta, vậy ta nghĩ tối nay ngươi sẽ xong đời đó. Gã nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên nói. Lại đây. Tô Tô nghi hoặc nhìn qua. Làm gì vậy? Lần trước, cô đã cho ngươi đi gặp Diệp lão phu nhân. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn nàng không chớp mắt, trần thuật lại. Tô Tô gật đầu. Cho nên. Cho nên. Gã mím môi, rất không vui nói tiếp. Ngươi nên thực hiện lời hứa của mình. Tô Tô đương nhiên nhớ mình đã từng nói gì. Chuyện tìm bát hoàng tử, ta đâu có lừa ngươi. Nhưng ngươi cần phải đưa cho ta vật gì đó của hắn. Ngươi còn cho người đến cùng nhà hắn từng ở, tìm đồ vật đó đưa lại cho ta. Sau đó ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Nói xong, nàng định rời đi, cổ tay lại bị túm chặt. Nàng vẫn còn đang ôm cái gối đầu. Chuyện gì nữa? Gã mấp máy môi, vẻ không vui hiện ra trên mặt không hề giảm bớt đi chút nào. Còn người đen nhánh tràn đầy ánh sắc lạnh. Là vẻ không vui vì bị người ta lừa gạt. Vòng ngọc thì thào nhắc nhở Tô Tô. Chủ nhân còn nói sẽ dạy cho gã vẽ phù thương sinh. À, phải rồi, đúng là có chuyện đó nữa thật. Nhưng mà Tô Tô không ưa người này, giả bộ không nhớ. Còn chuyện gì nữa sao? Đàm Đại Tấn thấy nàng cứ như là không nhớ gì hết, rõ ràng là giả bộ, nhưng vẫn phải nói. Phù thương sinh. Tô Tô lại cười lên. À, phải rồi, suýt một chút nữa thì ta quên mất. Vậy giờ, người muốn xem luôn sao? Đế vương trẻ tuổi nói. Ừ. Nàng ép gã phải mở miệng nhắc nhở, biểu cảm của Đàm Đại Tấn hận không thể nào bóp chết nàng. Ngụy Hỷ, lấy chu sa và lá bùa tới. Chốc lát sau, chu sa lá bùa nằm trong tay Tô Tô. Nàng đâu có hứng thú gì mà chơi đùa với gã, chỉ muốn nhanh chóng vẽ xong sau đó đi ngủ. Phù thương sinh mà lúc trước nàng dạy Đàm Đại Tấn vẽ, chính là làm hiện ra vẻ đẹp của thế giới dưới dạng huyễn hoặc trước mắt gã. Để cho gã nhìn thấy được tất cả chúng sinh trên thế giới này trong giây lát. Đó chính là phù chú tĩnh tâm. Tô Tô vẽ xong đưa cho gã. Còn nhớ pháp quyết không? Đàm Đại Tấn không nói gì, khi lá bùa nằm trong tay gã, không gió tự cháy. Ánh sáng u lam chiếu lên trên mặt gã. Trước mắt Đàm Đại Tấn là thiếu nữ buồn ngủ gà gật, lại hỏi gã. Được chưa? Được rồi thì ta đi ngủ đây. Đàm Đại Tấn bóp chặt cằm của nàng. Người chơi cô. Tô Tô không hiểu gì hết, hất tay gã ra. Người lại phát điên cái gì? Đàm Đại Tấn nói. Cô không nhìn thấy gì hết. Tô Tô ngẩn người. Không thể nào. Gã đang nghi ngờ trình độ học nghệ của nàng sao? Tô Tô nhìn gã, hình như gã không hề nói dối. nàng chấm chu sa, vẽ lại một lần nữa. Lần này tự Tô Tô thử cho gã xem, nàng thấy núi sông hiện ra ngay trước mặt, nhân gian tường hòa, trăm chim hót kêu, mây tía đầy trời. Người xem, rõ ràng là được. Nàng với tay ra, bắt lấy một đám mây hư ảo hóa ra, phủ thương sinh tức khắc hóa thành hư vô. Đàm Đại Tấn nhíu mày nhìn nàng. Không thấy gì hết, gã vẫn không nhìn thấy. Lần trước gã nhìn được, nhưng mà lần này phù chú đã tan biến cả rồi. Trước mặt gã vẫn chỉ là một thiếu nữ với châm phấn ở trên đầu. Cô không nhìn ra. Tô Tô tức lên rồi. Nàng thấy chắc chắn là Đàm Đại Tấn làm trò. Người của gã bị Tiềm Long vệ của Tiêu Lẫm chơi cho một vố. Về cung, tâm tình không tốt, lại chơi lại nàng để chút giận đấy. Nàng lại bỏ mặc gã. Thôi, ngươi tự đi mà chơi một mình. Nàng vừa định bỏ đi, Đàm Đại Tấn đã muốn kéo nàng lại. Tô Tô không hề quay đầu lại. Ánh nến trong không trung bay qua. Đầu ngón tay Đàm Đại Tấn bị bỏng rát. Gã rụt tay về. Ngươi! Vọng Ngọc thình lình nói. Gã, không có nói dối đâu tiểu chủ nhân. Đúng là nàng chưa có học tốt vẽ phù thường sinh đó. Nó lại kể ra. Khi trước, cha của nàng dùng phù thường sinh để dỗ dành nàng, cũng không có nói cho nàng biết cái loại phù chú này chỉ có tác dụng với người có lòng thương sinh. Đàm Đại Tấn trước kia có thể thấy là bởi vì trong lòng gã chỉ có quyền lực cùng với thiên hạ thôi. Tô Tô cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nhưng bây giờ... Vong Ngọc nói tiếp. Phù thương sinh cháy hết. Nàng ở trước mặt gã. Gã không nhìn thấy thương sinh. Tình cảm trong lòng ma thần cũng lại không thuần túy. Tô Tô quay đầu lại, thấy ngón tay người thanh niên đỏ bừng lên. Đôi mắt đen của gã nhìn chằm chằm vào nàng. Trong sự phẫn nộ mang theo cả cảm xúc mà chính gã cũng không rõ. Tô Tô biết, đó chính là một cơ hội tốt. Nàng quay lại. Được rồi, là ta học chưa tốt. Ta xin lỗi. Gã nắm chặt tay, muốn mở miệng chế giễu nàng. Thiếu nữ lại chợt bưng mặt gã lên, hôn lên mặt gã một cái, lại cực kỳ tự nhiên nói. Đền cho ngươi. Nụ hôn mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, làm cho cả người gã cứng đờ. Khi hồi hồn lại, gã lại cắn răng, túm lấy cổ áo của nàng. Người... Không biết liêm sỉ có phải không? Tô Tô tiếp lời gã. Hai người gần sát nhau, gần đến mức Đàm Đại Tấn có thể thấy rõ lông mi của thiếu nữ. Gã mấp máy môi, nhưng lại không nói được gì hết. Vậy, người có vui không? Gã vẫn im lặng như cũ. Một lát sau, mới gần ra một câu. Cô chỉ muốn phù thương sinh. Tô Tô lộ rõ ra vẻ khó xử. Phù thương sinh có lẽ không được. Vậy, cho người hôn lại này. Người bỏ qua được không? Có làm không? Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn nàng. Giống như coi nàng là một trò đùa vô giá trị. Tô Tô nói. Vậy đi. Để ta nghĩ cách làm phù thương sinh cho ngươi vậy. Nàng tính giãy ra khỏi tay gã. Đàm Đại Tấn không chịu buông tay, cố chấp túm chặt lấy nàng. Gã có thể thấy một chút giễu cợt trong mắt nàng, vẫn luôn không nhúc nhích. Ngay khi Tô Tô cho rằng tình huống này sẽ còn dây dưa chẳng xong, Đàm Đại Tấn đột ngột đẩy gáy nàng lại, cúi đầu xuống. Gã nhắm mắt lại, đôi môi lạnh lạnh, hơi run run. Ý cười trong mắt Tô Tô từ từ lan rộng. Hết chương. Chương 67, Đế Hậu. Ánh nến nhảy lên, bắp một tiếng nhẹ nhàng. Người đàn ông trẻ tuổi mở choàng mắt. Đôi mắt trong veo của cô gái đang nhắm nghiền, hàng mi dài phủ bóng nông dưới ánh đèn ấm áp. Rõ ràng là chưa đến mùa hoa nở, nhưng mà trong không khí đó dường như tràn ngập mùi hương của hoa hợp hoan. Đàm Đại Tấn như là đột nhiên chạm phải rượu độc, bừng tỉnh trong cơn mộng. Tô Tô bị gã đẩy ra đột ngột, nàng lại xoa xoa bả vai, ngước lên nhìn gã. Sắc mặt của Đàm Đại Tấn thay đổi liên tục, gã kịp phản ứng mình đang làm gì. Hiện giờ không phải là cơ hội để minh oan, cũng không thể nào chấp nhận sự phản bác của gã. Tô Tô vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Vào lúc này, nàng rất mong chờ xem Đàm Đại Tấn sẽ giải thích thế nào. Hắn trời sinh thiếu hụt tình cảm, có lẽ chính hắn cũng không biết động tình vừa rồi đây là ý nghĩa gì. Quả nhiên, Tô nhìn thấy trong ánh mắt của Đàm Đại Tấn phủ một tầng hàn băng. Gã lạnh lùng nói, người dụ dỗ cô. Nàng chưa từng thấy một người nào chụp cái mũ lên trên đầu của người khác mà tự nhiên như vậy. Ta đã cho người lựa chọn rồi. Tô nghiến răng, Đàm Đại Tấn người lại bị thất tâm phong sao? Đàm Đại Tấn rũ mắt, sờ sờ lên trên môi mình. Có lẽ là trên đó vẫn còn dư âm cảm giác làm cho gã không thoải mái. Gã mau chóng bỏ tay xuống để che giấu. Không biết là nói cho nàng nghe hay là nói cho chính mình nghe. Cô không có một chút nào cảm giác. Chiêu trò của ngươi không có tác dụng gì cả. Cô sẽ không cho ngươi đi gặp tổ mẫu của ngươi. Cũng sẽ không cho ngươi ra ngoài. Đừng có mà mơ tưởng. Tô mặt không cảm xúc nhìn gã, sau đó cất bước bỏ đi. Thích tự diễn như vậy, vậy thì ngươi tự đi mà chơi một mình. Đứng lại. Gã nói to. Ngươi muốn đi đâu? Tô lại nói. Nếu như mà chiêu này của ta không có tác dụng gì, vậy thì thôi, khỏi cần phải tốn thời gian nữa. Buông tay ra, ta muốn đi ngủ. Ngươi không ngủ, nhưng mà ta muốn ngủ. Sau đó, nàng nằm bệt xuống giường nhỏ của mình, nhắm chặt mắt lại. Chốc lát sau, nàng nghe thấy có tiếng sột soạt ở trên giường. Vọng Ngọc nói, Đàm Đại Tấn đến đó. Giường của nàng nhỏ, cách lòng sàng không xa mấy. Đàm Đại Tấn không biết phạm bệnh gì, đến nay vẫn không sắp xếp chỗ ở cho nàng. Người khác dĩ nhiên không dám quản chuyện của Đàm Đại Tấn. Tô vẫn luôn ở trong cung điện của gã. Vọng Ngọc lại tiếp tục báo cáo. Hắn đang nhìn nàng đó. Tô đương nhiên là biết rồi, vì gã đứng gần như vậy, ánh mắt như tơ nhện dính dớp, cả người nàng không có thoải mái chút nào. Nàng không thể nào ngủ ngay được, vậy cho nên cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Gã dựa sát lại gần, lại không nói lời nào. Trong điện trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đối với Tô, loại ánh mắt làm cho người ta hít thở không thông này thực sự làm cho nàng không thể nào chịu đựng. Nàng giả bộ ngủ, giả đến mức độ nổi hết cả da gà. Tô mở mắt. Người lại muốn làm gì? Người thanh niên ngồi nghiêng bên giường nhỏ của nàng. Nàng mở mắt đột ngột, làm cho gã hơi không được tự nhiên cho lắm. Ánh mắt lại dịch chuyển đi. Nửa bên mặt của gã hết sức tinh xảo dưới ánh đèn lưu ly. Làn da gã rất trắng, môi mỏng nhưng lại hồng tươi đến lạ lùng. Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp đẽ đến mức này cũng đúng là không dễ dàng chút nào. Gã nói với giọng điệu rất miễn cưỡng. Cô thừa nhận, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng gì. Cô cũng lại không quá ghét ngươi như vậy. Tô gối lên trên cánh tay mềm mại của mình, ngáp dài lại nhìn gã. Trong mắt của nàng phủ lên một tầng nước mỏng. Gã nhìn nàng qua khóe mắt, do dự nói. Ngươi nói cho cô biết, rốt cuộc là ngươi muốn gì? Đàm Đại Tấn giống như là một thương nhân keo kiệt bủn xỉn, vừa cảnh giác, vừa khát vọng hỏi Tô. Cứ như là trong tay nàng có thứ đồ vật gì đó mà gã cực kỳ khao khát. Nhưng mà thứ này chỉ cần nắm lấy thôi, sẽ làm cho gã vạn kiếp bất phục. Gã một mặt sợ Tô mang tới hậu quả đáng sợ, một mặt lại không thể nào khống chế được bản thân mình muốn tới gần nàng. Gã căng thẳng, chờ đáp án của nàng. Tô nghĩ trong bụng, ta là muốn cái mạng của người đó. Nhưng mà làm sao có thể nói ra được. Người đàn ông trước mặt này vốn chỉ là con chim sợ cảnh cong, vừa ích kỷ vừa bủn xỉn. Lúc mà nàng vô hại, gã đều có thể tự bổ não ra mà nhìn thấy 101 mục đích độc ác của nàng. Càng không cần phải nói, nếu như gã biết nàng tới đây là để lấy cái mạng chó của gã. Đừng thấy người đàn ông này hiện giờ đang khao khát nhìn nàng, với bản chất xấu xa trong tà cốt của gã, biết được chân tướng thôi là sẽ bóp chết nàng ngay. Vì vậy, Tô chớp chớp mắt, lại nói. Ta muốn làm hoàng hậu. Bất kể cô gái nào nơi nhân gian đều sẽ theo đuổi khát vọng này, bao gồm cả Diệp Băng Thường. Chắc chắn Đàm Đại Tấn sẽ tin lý do đó. Quả nhiên, nghe xong lý do của nàng, vẻ mặt Đàm Đại Tấn nháy mắt đã trở nên đầy châm chọc. Chế giễu. Người muốn làm hoàng hậu. Vẻ châm chọc chế giễu một cách khoa trương của gã cứ như là thấy con mèo nhảy vào lửa bắt cá. Bất kể là vú nuôi nuôi dưỡng gã lớn lên hay là Kinh Lan An đều đã từng cảnh báo gã về tầm quan trọng của vị trí đó. Đối với vị vua của một nước, hoàng hậu có thể quyết định sự yên ổn của cả một triều đại, củng cố chính quyền, ổn định dân tâm, thậm chí bang giao hai nước đều sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng của hoàng hậu. Đàm Đại Tấn tính tình lạnh lùng và tàn khốc, cũng lại chẳng cần dựa vào hậu phi để trấn áp triều thần. Nhưng mà nếu gã muốn vấn đỉnh Cửu Châu, hoàng hậu không thể nào là người Hạ Quốc được. Hạ Quốc đã suy bại, mà đi tiếp về phía Bắc chính là Thập Trà Quốc, thủy thảo tốt tươi, am hiểu vu thuật. Thậm chí, tiếp tục chờ thêm mấy năm nữa, tiền môn mở rộng ra, gã có thể tìm ra được một hoàng hậu có linh căn, mượn từ nàng ấy mà tiến vào bên trong tiền môn. Và cuối cùng, gã sẽ gặp được thế giới rộng lớn hơn trước mắt. Đối với những người khác, bản nhược phù sinh chính là tình cảm khó có thể quên được. Nhưng đối với Đàm Đại Tấn, gã chỉ thấy lực lượng lớn mạnh của tiên giao minh giả. Một kiếm phá núi, một tay hái nguyệt. Định thủy ấn, Phật đà xá lợi. Gã sẽ có nhiều cơ hội hơn để lấy được vô số bảo vật có từ lực lượng vô thượng ở trên thế giới này. Minh giả là một tên ngu xuẩn, nhưng gã thì không. Nếu gã có được lực lượng như vậy, thì còn lâu mới quan tâm đến cái gì mà tăng tửu hay thiên hoan. Cái thứ tình yêu vô nghĩa, nào có thể so sánh được bằng lực lượng mạnh mẽ to lớn. Mà giờ khắc này, thiếu nữ nằm ở trên giường lại mở miệng đòi vị trí hoàng hậu từ gã sao? Có bị điên mới đáp ứng cho nàng? 14 năm nằm gai nếm mật, gã mới có được mọi thứ như bây giờ. Vậy lẽ nào bây giờ lại ngu xuẩn giao vị trí đó cho một người phụ nữ từng làm nhục mình? Kể từ đó, không dễ dàng bắt được lãnh thổ phía Bắc, không chiếm được vu thuật bất lão bên trong truyền thuyết, cũng lại không thể nào tiến vào bên trong tiên môn, mà cùng với thiếu nữ trước mắt này là một đôi vợ chồng bình thường. Bình thường già đi, rồi lại chết đi sao? Thậm chí, thiếu nữ này hắn lại nhìn không thấu, bắt không được, lúc nào cũng có thể biến mất, đâm cho gã một đau. Tô không biết gã đang nghĩ gì, vẻ mặt lúc thì dữ tợn lên, lúc thì lại ngẩn ngơ, giống như là thứ mà nàng muốn không phải là vị trí hoàng hậu, mà là cái mạng của gã vậy. Một lúc lâu sau, gã mím môi nói. Không được, ngươi không thể nào làm hoàng hậu, cô sẽ phong cho ngươi một vị trí khác. Tô phẫn nộ, nhấc chân đá vào vai gã. Cút, có quỷ mới làm tiểu thiếp của ngươi. Đàm Đại Tấn không đề phòng, bị nàng đá trúng bả vai, phẫn nộ quay đầu lại. Diệp Tịch Vũ. Tô lại nói. Ngươi gọi cái gì mà gọi, nghe thế rồi. Nếu như ngươi thích tìm tiểu thiếp, vậy thì ngày mai cứ dán bảng vàng ấy, góp đủ tam cung lục viện chắc chắn là cũng nhanh lắm. À, mà suýt một chút nữa thì ta đã quên, ngươi đã hứa ra một vị trí phu nhân rồi. Thiếu nữ nhìn gã như là nhìn một vật dơ bẩn. Chắc đây là sở thích của ngươi có phải không? Hứa cho mỗi người một vị trí phu nhân. Thôi, cút đi, không đồng ý thì đừng có mà quấy rầy ta đi ngủ. Gã mặt mày tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chẳng qua chỉ là con gái của triều thần đã xuống dốc. Nếu như vẫn còn không chịu đi. Tổ nhấc chân, lúc này lại càng không khách sáo, đạp lên trên mặt của gã, gần từng câu từng chữ. Vậy cũng còn cao quý hơn ngươi. Đàm Đại Tấn nắm chặt lấy chân ngọc của thiếu nữ. Diệp Tịch Vũ, ngươi đừng có mà không biết điều. Nàng giơ tay kết ấn, trong tay áo bay ra tấm hoàng phù mà ngày đó đối phó với hồ yêu. Không trung nhảy ra ngọn lửa, nháy mắt đốt trọi cổ áo của Đàm Đại Tấn. Sau đó, nàng quay phắt lưng lại, không thèm để ý tới gã nữa. Vừa vào đầu xuân, cung điện dần dần trở nên sôi động. Đàm Đại Tấn hạ chiều trở về, trông thấy rất nhiều tỷ nữ đang hái hoa hạnh. Bọn họ mặc váy hồng, cầm theo giỏ hoa màu đỏ, vừa nhìn là biết có người dặn dò làm như vậy. Ngụy Hỷ liền giải thích. Bệ hạ, đầu xuân, qua mấy ngày nữa chính là ngày cầu phúc của đất nước chúng ta. Cầu nguyện với các thiên thần, phù hộ triều ta mưa thuận gió hòa. Triều hòa phu nhân mấy ngày nay đều đang chuẩn bị, hái những đóa hoa hạnh sạch sẽ nhất, đưa lên trên đài chiêm tinh. Hoa hạnh rơi vào lòng bàn tay Đàm Đại Tấn. Gã cười nhạt. Cầu nguyện với thần sao? Ngụy Hỷ Mẫn không nghe được ý mỉa mai trong lời nói của gã. Sau những bông hoa hạnh trắng tinh, có một bóng dáng nhỏ xinh đi ra. Nhìn thấy Đàm Đại Tấn, trong mắt nàng ta hiện lên ý cười dịu dàng. Bệ hạ đã trở về rồi sao? Là Diệp Băng Thường, Đàm Đại Tấn gật đầu. Gã thu ý mỉa mai trong mắt, lại ôn hòa nói. Băng Thường đã khỏe hơn chưa? Diệp Băng Thường hơi nhún mình, nhỏ nhẹ đáp. Thiếp thân đã khỏe lên rất nhiều rồi. Thứ cho thiếp cả gan tự mình chuẩn bị nghi thức cầu phúc. Thiếp biết là bệ hạ sẽ không nhớ những việc nhỏ nhặt như vậy. Bệ hạ vừa mới trở thành quân chủ đại hạ, cũng không thể nào thiếu cầu dân tâm được. Đàm Đại Tấn đã lâu rồi chẳng có cảm giác đó. Ngoài Kinh Lan An, không một ai sẽ đứng lên trên lợi ích của gã và giúp gã sắp xếp những việc này. Đàm Đại Tấn nói. Cô sao mà trách nàng được? Diệp Băng Thường lại nở một nụ cười e lệ. Nàng ta vốn đã xinh đẹp, đứng giữa những cây hoa hạnh. Nụ cười này lại càng làm cho nàng ta thêm thanh lệ hơn. Ngay cả Ngụy Hỉ chỉ là một công công, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ hâm mộ tán thưởng. Diệp Băng Thường ngước mắt lên, cho rằng sẽ nhìn thấy vẻ mê muội trong mắt vị đế vương trẻ tuổi. Nào ngờ đâu, thần sắc của gã vẫn ôn hòa như cũ. Không quá lạnh lùng và cũng hoàn toàn chẳng có vẻ cuồng nhiệt. Nàng ta không dám bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, trong lòng lại tràn ngập sự nghi hoặc. Tại sao? Tại sao lại vô dụng với Đàm Đại Tấn? Không, cũng không phải là vô dụng. Ít nhất Tiểu Bạo Quân đối xử với nàng ta là tốt hơn so với bất cứ ai khác. Năm đó, khi nàng ta ở tại biệt uyển, ngay cả bà Nghi Chi độc miệng ngạo mạn đều đã trở nên điên đảo thần hồn, sắc mặt đỏ bừng. Phản ứng của Đàm Đại Tấn lại là quá mức bình thản. Diệp Băng Thường trùng lòng xuống nghĩ ngợi. Từ trong miệng người khác, nàng ta đã biết bệ hạ lạnh nhạt rất nhiều so với những người khác. Vậy lẽ nào gã thuộc kiểu người giỏi kìm nén cảm xúc vào bên trong? Tình cảm của Tiểu Lẫm chẳng phải cũng ôn hòa như nước đó sao? Nghĩ đến đây, nàng ta cũng lại chẳng sốt ruột nữa, mang theo đám cung nữ rời đi. Nàng ta vừa đi, ý cười trong mắt Đàm Đại Tấn mau chóng tan biến. Gã vò nát đóa hoa hạnh ở trong tay, nhấc chân bỏ đi. Ngụy Hỉ chạy đuổi theo, lấy lòng hỏi Đàm Đại Tấn xem hôm nay muốn dùng bữa tối ở chỗ nào. Khi hỏi câu này, y cũng lại là có ý tứ. Dẫu sao tấm lòng của Chiêu Hoa phu nhân ở đó, Tiểu Bạo Quân dù thế nào cũng sẽ đến trấn an trái tim của phu nhân một chút. Đàm Đại Tấn vẫn còn chưa kịp nói năng gì, mặt mày nháy mắt đã trở nên lạnh như băng. Ngụy Hỉ ngẩng lên, nháy mắt nhìn thấy thiếu nữ váy hồng phấn ngồi xổm ở dưới đất, tay cầm một cái bát ngọc cùng với cái thìa, đang bón cho một người đàn ông áo vàng uống nước. Tô Tô bón, người đàn ông kia lại há mồm. Anh ta có một khuôn mặt cứng cáp, hơi vuông và trông rất nam tính, còn mang theo vẻ mặt thật thà. Mặt mày thì hớn hớn hở hở. Tô Tô còn muốn bón nữa, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Nàng ngước lên, liền nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Tiểu Bạo Quân trước mắt lại hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi nàng. Người đang làm cái gì vậy? Nếu như là tức giận thì còn tốt. Cái dáng vẻ này rõ ràng là đang phát bệnh rồi. Tô Tô mù mịt nhìn gã. Đàm Đại Tấn cười. Giờ khắc này vừa ghen ghét vừa tức giận. Nhập Bạch Vũ. Nhập Bạch Vũ xuất hiện ngay sau gã. Đàm Đại Tấn ôn hòa nói. Nghi thức cầu phúc cần mấy cái đèn trời. Cô nghe nói da người làm thành đèn trời đẹp và rất bền chắc. Cô thấy túi da của hắn đúng là không tồi chút nào. Gã lạnh lùng nhìn người đàn ông áo vàng đang ngồi xổm dưới đất. Ngụy Hỉ nghe ra Tiểu Bạo Quân không hề có ý nói đùa chút nào, hai đùi run rẩy. Nhập Bạch Vũ rất bình tĩnh đáp. Đúng vậy. Tô Tô che chắn ở trước mặt người đàn ông áo vàng. Khoan, người đây là muốn làm gì? Đàm Đại Tấn mặt mày không cảm xúc nhìn nàng. Hai người giằng co chốc lát, Tô Tô nhìn về phía Đàm Đại Tấn, lại nhìn người đàn ông áo vàng ngồi ở dưới đất, vẻ mặt ngốc nghếch và sợ hãi. Nàng nói. Người thực sự muốn giết chết hắn sao? Đàm Đại Tấn không trả lời, nhưng mà sát ý tràn ngập trong đôi mắt của gã, không biết là nhắm vào ai. Tô Tô lại không hiểu gì. Được, vậy thì ngươi cứ giết đi. Dù sao, hắn cũng chính là hổ yêu của ngươi đó. Nàng vừa nói như vậy, vẻ dữ tợn trong mắt Đàm Đại Tấn cứng lại. Gã nhìn xuống người đàn ông áo vàng ngồi dưới đất. Người đàn ông áo vàng sợ sệt, lại cười cười lấy lòng gã. Nếu như mà bây giờ có cái đuôi, thì đoán chừng đã sợ đến chết khiếp mà lắc lắc cái đuôi liên hồi rồi. Nó chỉ muốn uống nước bùa để thanh trừ chọc khí thôi mà. Tại sao lại đáng sợ như vậy chứ? Khó khăn là mới hóa hình trong viêm hỏa lò được, nó cũng lại muốn tu luyện thật tốt. Làm sao tiểu bạo quân này lại muốn giết chết nó, lại còn muốn lột da? Hết chương. Chương 68. Thần Đinh. Hồ Yêu hóa hình, nhưng mà thú tính của nó vẫn không thay đổi. Vừa trông thấy mặt lạnh của tiểu bạo quân, nó liền hoảng sợ, chắp tay xin tha liên tục. Nhập Bạch Vũ hạn hán lời nhìn Hồ Yêu, biết là người một nhà rồi, dĩ nhiên sẽ không kéo ra bên ngoài giết chết mà lột da nữa. Hồ Yêu thấy hắn không giết mình, vội vã dùng cả tay cả chân, quang quáng chạy trốn. Nó thực sự là quá thảm đi. Thời điểm đi theo Đàm Đài Minh Lãng là một con hổ tướng cực kỳ uy phong, nhưng mà khi đi theo Đàm Đài Tấn, nó không biết xấu hổ, chỉ biết mỗi việc chân chó lấy lòng người ta thôi. Tô Tô ném bát và thìa xuống, bỏ mặc Đàm Đài Tấn, cứ như vậy bỏ đi. Từ lúc mà nàng nói muốn vị trí hoàng hậu, cảm xúc trong mắt Đàm Đài Tấn thay đổi liên tục, khi thì khinh miệt mỉa mai, khi thì lạnh lẽo, đôi khi thì lại giằng co. Vọng Ngọc nói, gá chính là ma thần mà. Ma thần trời sinh yêu thích quyền lợi và địa vị. Nàng còn nhớ trong sách thượng cổ có ghi chép về một vị ma thần khác hay không? Người đó lại không có thê tử. Năm xưa, thần giới đệ nhất mỹ nhân còn bị gá hành hạ cho tới chết đó. Vậy cho nên, Đàm Đài Tấn sẽ không đưa cho nàng vị trí hoàng hậu đâu. Theo đuổi lực lượng chính là thiên tính của ma thần rồi. Bản thân Đàm Đài Tấn cũng hiểu rõ, nếu như gá thực sự thừa nhận mình thích Tô Tô, gã sẽ không thể nào phát triển được thêm nữa. Nếu như gã liên hôn với Thập Trà, vậy thì đoạt được lãnh thổ phương Bắc, lấy được vu thuật cổ xưa trong tay. Hoặc là nếu như mấy năm này gã yêu cầu lão đạo đi tìm mầm gốc của Linh Căn, sau đó sở hữu nó, tương lai tiên môn mở rộng, có lẽ gã có thể nhìn thấy tiên đạo. Bởi vì gã không biết mình là ai. Tới hiện tại rồi, Đàm Đài Tấn vẫn cho rằng mình là chất tử không thể nào tập võ, gầy yếu đến mức độ có thể chết bất cứ lúc nào. Mà Tô Tô lại có thể mang lại cho gã những gì? Giờ khắc này, Vọng Ngọc vô cùng hiểu suy nghĩ của Đàm Đài Tấn. Nếu như thực sự muốn Tô Tô, thì gã sẽ trở thành con chim gãy cánh. Tô Tô nói, ta biết, gã sẽ không cho ta đâu. Tiểu chủ nhân biết sao? Ta cũng lại chẳng muốn vị trí hoàng hậu gì hết. Tô Tô nói, ta cố tình nói như vậy đó. Có hai cái lợi. Đàm Đài Tấn sẽ luôn cảm thấy người trong thiên hạ đều muốn hại gá. Ta muốn nói vị trí hoàng hậu đó sẽ làm cho gá buông lỏng. Chỉ cần cảm xúc dao động, chúng ta sẽ đạt được mục đích. Còn nữa, ta muốn xem Diệp Băng Thường kia muốn làm gì. Vị đại tỷ tỷ này của nguyên chủ quá nhiều bí mật, mà ngay cả ma thần thiếu niên cũng lại đều thương xót nàng ta. Trên người nhất định phải có bí mật gì đó. Đàm Đài Tấn rất nhiều ngày cảm xúc biến đổi liên tục. Tô Tô cũng lại chẳng quan tâm tới gá. Nhưng mà Hổ Yêu sau khi hóa thành hình thì lại biến mất tăm mất tích. Thỉnh thoảng có một ngày, Nhập Mộc Ngưng nhìn Tô Tô với ánh mắt rất kỳ lạ. Hổ Yêu đã bị bệ hạ ném vào bên trong cửa chiêu hồn rồi. Bệ hạ nói để Hổ Yêu đi theo lão đạo học nghệ. Hiện giờ mỗi ngày, nó đều đang gào khóc đau khổ bên trong cửa chiêu hồn. Tô Tô nghe vậy lại rất thương hại cho nó. Đầu tháng 4 là ngày của hoa bên trong dân gian Đại Chu. Trong cung cũng tổ chức thịnh yến, nơi nơi răng đèn kết hoa. Đại Chu yêu thích xa hoa và lãng phí và đàn sáo. Vừa đến ngày của hoa, bầu không khí hết sức náo nhiệt. Dân phòng Chu Quốc vốn cởi mở, ngày hôm nay còn là ngày hẹn hò của nam và nữ. Ngược dòng trở về ngàn năm trước, đàn ông sẽ ca hát cho phụ nữ. Hai người vừa mắt nhau là lại có thể lăn lộn bên nhau bên trong bụi cỏ. Vọng Ngọc không khác gì một vị học giả cổ lỗ sĩ, đánh giá. Chu Quốc đúng là phóng đãng, đổi phong bại tục. Khi hoàng hôn, Tô Tô nghe thấy mấy cung nữ sôi nổi trò chuyện. Nghe nói, phu nhân tự tay làm thủy ngọc kia vỡ ra, hai khối giống nhau y như đúc đó. Bệ hạ nhận được sẽ mừng lắm đây. Thủy ngọc là một loại ngọc thạch rất đặc biệt bên trong Chu Quốc, nó cần phải được tinh luyện như là ở bên trong lò nung. Ngọc bích sau khi được nuôi dưỡng cẩn thận, sau khi để vào bên trong nước sẽ bị tách ra làm hai. Càng tinh xảo, càng đối xứng, tỷ lệ thủy ngọc nuôi dưỡng lại càng được đẹp, tâm ý lại càng đầy đủ. Vọng Ngọc bày ra một ý tưởng tệ hại cho Tô Tô. Hay là nàng cũng làm một khối thủy ngọc, sau đó tặng cho Đàm Đài Tấn luôn đi. Thấy Diệp Băng Thường dịu dàng và nhẹ nhàng, đúng chuẩn vợ hiền mẹ thảo, mà tiểu chủ nhân của nó tâm lặng như nước, trầm tĩnh chẳng khác gì đi tu luyện. Trong lòng của nó âm thầm sốt ruột thay cho nàng. Kề Trạch đã chết, cách phong ấn Hoàng Uyên bị phá chỉ còn hơn một năm nữa mà thôi. Một năm đối với sinh mệnh của Tiên chỉ là một cái chớp mắt, nhưng mà Châu Lệ vẫn là hình dạng cây đinh thô sơ. Trái tim của ma thần thiếu niên rất lạnh, gã cười, tức giận, phẫn nộ, phần nhiều đều là thời điểm được học từ cảm xúc của người khác. Vòng Ngọc lo lắng nhiệm vụ này sẽ thất bại. Tô Tô lắc đầu nói, đối xử tốt với gã cũng vô dụng thôi. Em nhìn xem, tấm gương của Kinh Lan An. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tô Tô lại cười nói, hay là chúng ta ra ngoài thử xem. Vòng Ngọc, chúng ta lâu lắm rồi chưa bay đó. Vòng Ngọc thoạt đầu không hiểu ý của Tô Tô, cho đến khi thấy nàng lấy ra một con diều to lớn, nó mới biết được Tô Tô muốn gì. Vầng trăng mùa xuân giống như là một thanh đao trong trẻo. Tô Tô khiêng con diều, trèo lên trên Chiêm Tinh Lầu, nằm lên trên con diều đó, bay ra bên ngoài. Bên dưới chân nàng là pháo hoa nhân gian, vô số ngọn đèn sáng rực. Chu quốc phồn hoa, nơi nơi đều là cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt. Gió thổi động làn váy của nàng phập phồng. Nàng mượn nhờ sức gió, bay ra khỏi cửa cung. Bay đi rất xa rồi, nàng mới trông thấy Nhập Mộc Ngưng vẻ mặt khiếp hãi đứng đờ tại chỗ. Nàng ta cũng lại chẳng dám làm Tô Tô bị thương, vội vã chạy vào nơi tổ chức cung yến. Tô Tô chống cằm, cùng với Vòng Ngọc ngắm nhìn nhân gian phồn hoa. Thế gian mênh mông này ấm áp hơn rất nhiều so với Tiên Môn, nơi mà nàng đáp xuống chính là đường phố phồn hoa nhất. Tô Tô tiện tay mua một cái mặt nạ, đeo lên trên mặt. Vòng Ngọc, em đoán xem có khi nào gã sẽ tức đến hộc máu mà đuổi theo chúng ta ra ngoài hay không? Thiếu nữ chắp tay sau lưng, lèn lỏi vào bên trong dòng người đông đúc. Cung yến vẫn còn chưa kết thúc. Khi đó, Diệp Băng Thường đang buộc một miếng ngọc thủy cho Đàm Đại Tấn. Nguyện bệ hạ phúc trạch vô song, mạnh khỏe bình yên. Nàng ta cười thẹn thùng, yêu kiều mỹ lệ. Đàm Đại Tấn không đáp lời, khóe môi cong lên, nở ra một nụ cười ôn hòa. Diệp Băng Thường nhìn gá, mơ hồ nhìn thấy trên nét mặt của gá có một chút bóng dáng của Tiêu Lẫm. Nàng ta khẽ nhíu mày, khó có thể phát hiện ra. Tiếng đàn tiếng sáo quanh quẩn không ngừng, vũ cờ nhẹ nhàng xoay tròn, thủy tụ tung bay, đẹp như là một cõi mộng mơ. Đúng vào lúc này, Nhập Mộc Ngưng vội vã chạy vào, thì thầm bên tai Đàm Đại Tấn. Diệp Băng Thường mở to mắt, nhìn vẻ ôn hòa trên mặt Đàm Đại Tấn nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là trở nên thâm sâu như hàn đàm, cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt của gã trở nên tối tăm, phẫn nộ làm cho lồng ngực của gã phập phồng lên xuống. Gã dùng ánh mắt ác độc căm hận nhìn những người ở chỗ này. Đám thần tử đang ngồi ăn uống linh đình, không hề phát giác ra chút nào. Đế vương trẻ tuổi đứng dậy, mọi người đồng loạt nhìn lên. Khuôn mặt ủ rột của gã kéo ra một nụ cười tươi. Cô có việc đi trước. Các ái khanh, nếu như không còn việc gì, vậy thì tự mình giải tán. Mọi người sợ gã nhiều hơn là kính, đặc biệt là những người trước đây đã từng ăn thịt Đàm Đài Minh Lãng. Tất cả vội vã hành lễ cáo lui. Có một cây cung đèn tuyền đặt vào bên trong tay đế vương. Gã như là chuẩn bị đi bắt con mồi không nghe lời, bước chân vội vã đi ra ngoài. Diệp Băng Thường nhìn bóng dáng của gã, hiểu rằng cây cung đó sẽ không thực sự bắn mũi tên ra đâu. Gã chỉ muốn dọa thiếu nữ kia không chịu nghe lời. Nàng ta cách rất gần, đã nghe được lời nói của Nhập Mộc Ngưng. Đàm Đại Tấn đi được vài bước, mới đột nhiên quay đầu lại. Diệp Băng Thường nước mắt xẹt qua gương mặt, khóc thút thít nhìn gã, vẻ ấm ức lộ rõ. Đàm Đại Tấn lặng thinh một lát, sau đó nặn ra một nụ cười rất gượng gạo. Cô quên phải đáp lễ nàng rồi. Nhập Bạch Vũ, dẫn phu nhân đi kho chân bảo. Thứ gì quý giá, tặng hết cho phu nhân. Diệp Băng Thường nhìn gã giống như đầy cầu xin. Gã lại xoay người đi thẳng. Tiểu Tuệ lo lắng. Phu nhân... Diệp Băng Thường lau khô nước mắt, bình thản lầm bầm. Vẫn không có tác dụng. Nhập Mộc Ngưng cùng với Dạ Ảnh Vệ đi theo đế vương trẻ tuổi. Các cô gái ở trên đường phố hầu hết đều đeo mặt nạ. Người tới người lui, nơi nơi đều là tiếng nói tiếng cười. Tìm kiếm một cô gái, nói thì dễ hơn làm. Nhập Mộc Ngưng nói. Bệ hạ, Diệp Tam tiểu thư chắc là không trốn đi đâu. Tổ mẫu của nàng ấy vẫn còn đang trong tay chúng ta mà. Đàm Đại Tấn giờ này không nghe cái gì vào tai hết. Cô biết, nàng ta mà chạy, cô sẽ đánh gãy chân nàng ta. Người nào cũng đều lạnh nhạt không tình cảm như vậy. Đúng như là sự tồn tại của mẫu thân hắn. Ngăn cản hắn sinh ra, hắn sẽ không một chút nào do dự mà giết chết bà ấy. Tổ tổ hoàn toàn có khả năng vứt bỏ tổ mẫu già cả vô dụng của nàng. Nhập Mộc Ngưng nhìn bệ hạ thô lỗ bảy vai của một thiếu nữ áo tím, kéo mặt nạ của nàng ta xuống. Thấy không phải là người muốn tìm, gã lại hất người ta ra. Cứ giống như là bị người ta phản bội, cực kỳ đau khổ, cực kỳ phẫn nộ, đôi mắt hắn đỏ au. Nàng ta vi phạm lời hứa. Đợi tìm được nàng ta, cô sẽ ném nàng ta cùng với bà già đó vào bên trong ổ rắn. Nhập Mộc Ngưng không dám nói lời nào, có lẽ là do ảo giác. Nàng ấy lại nhìn thấy vẻ mù mịt và ấm ức từ bên trong cơn thịnh nộ của bệ hạ. Diệp Tam cô nương bản lĩnh lớn, nếu như nàng ấy mà chạy đi thật, dưới bầu trời này hiếm khi có người nào có thể tìm được. Bọn họ đã tìm kiếm rất lâu rồi, sát khí của Dạ Ảnh Vệ làm cho người đi đường liên tục tránh né. Đàm Đại Tấn đột nhiên đứng khựng lại. Lúc đó, hắn đang đứng ở trên cầu Bất Hối, dưới cầu là những đôi tình lữ. Đôi mắt phủ kín âm u của gã nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi, khóe miệng lại chợt tràn ra một tia cười lạnh. Nhập Mộc Ngưng có một dự cảm rất đáng sợ. Bệ hạ đã cài mũi tên lên trên cung, gã nhắm vào bên trong đám đông, có một mũi tên bắn trúng đầu gối của một người đàn ông trong đó. Cô gái đồng hành cùng với người đàn ông đó kêu lên rất lớn. Bầu không khí vui vẻ trở nên hỗn loạn, Nhập Mộc Ngưng lại hốt hoảng. Bệ hạ, bọn họ là con dân của người đó. Đầu xuân vẫn còn se lạnh, trong gió đêm, thanh niên lại cười rộ. Ai để ý? Gã lại cài tên, bắt đầu giết người. Nhập Mộc Ngưng mặt mày tái mét, nàng ta khác với đệ đệ Nhập Bạch Vũ. Đây là lần đầu tiên chứng kiến sự ác nghiệt và tàn bạo của Đàm Đại Tấn. Con dân dưới chân trong mắt gã chỉ như con heo con dê. Trong mắt gã mang theo huyết khí, thậm chí còn có ý cười sảng khoái. Đầu óc nàng ta trống rỗng, cuối cùng nhanh trí lấy ra một cái mặt nạ răng nanh đen trắng đeo lên cho Đàm Đại Tấn. Không thể nào để mất dân tâm được. Tay chân của nàng ấy lạnh như băng. Ngay trước khi hiện trường hoàn toàn mất đi kiểm soát, có một người mặc váy xanh đã đá văng cung tên trên tay Đàm Đại Tấn. Người tới tóc đen như thác nước, tiếp được cung tên rơi xuống, lạnh lùng nhắm nó ngay vào Đàm Đại Tấn. Nhập Mộc Ngưng vội vã mang người đi lên, bảo vệ cho bệ hạ. Đàm Đại Tấn tháo văng mặt nạ của mình ra, bình tĩnh nói. Người đã trở lại. Gã với tay tháo mặt nạ bướm trắng bạc của thiếu nữ xuống. Hoa nơi nhân gian đang nở rộ. Dưới chiếc mặt nạ, ánh mắt của thiếu nữ lạnh lẽo, giống như lưỡi dao trong bóng đêm, phẫn nộ nhìn gã. Đàm Đại Tấn cũng lạnh lùng phẫn nộ nhìn nàng. Nhập Mộc Ngưng bất giác nhớ lại câu nói ném vào ổ rắn để trừng phạt vừa rồi của bệ hạ. Đám đông nãy còn đang hỗn loạn, trong vô số những tiếng hét tiếng kêu, người thanh niên áo đen đột nhiên ôm chặt thiếu nữ vào trong lòng. Hắn ôm nàng rất chặt, như thế muốn nghiền nàng thành tro. Nhưng mà nếu thực sự muốn nàng chết, tuyệt đối sẽ không ôm nàng. Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn đèn hoa đang thả trôi trên sông đảo bảo vệ thành, nói một câu bên tai Tô Tô. Tô Tô ngẩn người. Sao? Tiếng kêu tiếng hét quá ồn ào mà người thanh niên kia nói quá nhỏ. Nàng chỉ thấy sức mạnh bên hông cứ như là đang muốn nghiền nát nàng. Hắn mấp máy môi, không hề lặp lại, lạnh lùng nhìn nước sông lưu động phía dưới. Vòng Ngọc thì thào. Hắn nói, cho nàng làm hoàng hậu, chạy nữa sẽ giết chết nàng. Tổ tổ ngẩn người, sau đó lại cười lên. Ba cái đinh vàng xoay tròn trong châu lệ, Vòng Ngọc hớn hở. Ba cây đinh diệt hồn, bây giờ đã ra rồi, còn 6 cây nữa. Đàm Đại Tấn vẫn luôn không vui. Hắn rũ mắt nhìn mặt nạ bướm bạc đó của Tô Tô, đáng sợ giống như là nàng mưu sát cả nhà của hắn. Tô Tô hiếm khi thấy hắn thuận mắt, nàng cố ý nói. Ta muốn phượng bào màu xanh, thêu phượng hoàng màu đỏ. hắn chỉ làm mặt lạnh, không đáp lời. Tô Tô không muốn làm hoàng hậu, nhưng nhìn vẻ mặt đen xì như là quỷ đòi nợ của hắn, như là trời sắp sập xuống đến nơi, nàng thấy cực kỳ sung sướng. Nàng cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, bắt chước vẻ mặt lạnh lùng âm trầm của hắn. Người muốn cười thì cứ cười đi. Hắn trầm giọng mở miệng. Những lời này trước kia hắn đã từng nói rồi, khi đó bị mù một mắt, Tô Tô nhặt được hắn. Nhưng hôm nay, Tô Tô không hề khách sáo gì nữa. Nàng vùi mặt vào khuỷu tay, phụt cười ầm lên. Hắn mím môi, túm chặt mặt nạ bướm bạc. Sau một lúc lâu, thấy nàng vẫn còn cười mãi, Đàm Đại Tấn không thể nào nhịn nổi nữa, nắm lấy cái cằm của nàng. Đủ rồi. Dừng lại. Cô cho ngươi làm hoàng hậu, không chứng tỏ cô nhịn ngươi. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt loáng nước. Ừ. Hắn nhìn nàng hồi lâu, cắn răng mở miệng. Nếu như ngươi lại lừa cô nữa. Trong mắt gã mang theo sự âm u, giống như là hai ngọn lửa đen tối. Tô Tô liền biết, lần này Đàm Đại Tấn không có nói đùa với nàng. Lột da rút xương, gã hoàn toàn làm ra được. Nếu như nàng thực sự phản bội hắn, hoặc là lại chạy thêm một lần nữa, hắn nhất định sẽ hận nàng tới chết. Tô Tô nhìn vào đôi mắt của hắn, có một cảm giác lạnh lẽo từ xương sống chạy thẳng lên trên đầu. Nàng lặng lẽ sờ sờ ba cây thần đinh đã hình thành trong châu lệ, trong lòng lại càng thêm kiên định. 100 năm sau, người trước mắt nàng sẽ chỉ là một nắm cát vàng mà thôi. Hết chương. Hết tập 22. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie trên audio Cổ Đại.